Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, người chơi giữa hữu nghị. Mặc Thì Quy điện thoại mới vừa gọi thông không bao lâu liền đường dây được nối. Tàn tâm thanh âm ở điện thoại một bên kia truyền tới. Ô kìa, Mặc Thì Quy hội trưởng, ngươi không phải là đang so cuộc so tài sao? Làm sao còn có thời gian gọi điện thoại cho ta? Tàn tâm tiện hề hề thanh âm từ điện thoại một bên kia truyền tới. Ngươi bây giờ tại tuyến sao? Mặc Thì Quy hỏi, khẳng định tại tuyến. Ta bây giờ có thể so với ngươi thanh nhàn rất nhiều, đang bận làm một cái nhiệm vụ lớn đây. Tàn tâm, còn nói, ngoặc kép, Mặc Thì Quy nghe đến đó lần nữa trở nên trầm mặc. Hắn nắm điện thoại tay có chút nắm chặt chút, Tàn Tâm cùng hắn quan hệ không tính là thật tốt, hơn nữa Mặc Thì Quy cũng không phải một cái thích cầu người nhân. Trọng yếu nhất là coi như dược động hạch tử công hội hội trưởng. Hắn ở thời điểm này thỉnh cầu Tàn Tâm trợ giúp, lần sau ở trong game gặp hắn khẳng định lại sẽ thấp một đầu. Nhưng, bây giờ còn là cân nhắc lúc này sao? Giúp ta một việc. Mặc Thì Quy dùng vững vàng giọng nói, hỗ trợ, hội trưởng hả hội trưởng, ngươi không phải là cái gì đều có sao, muốn ta bang cái gì bận rộn, hỗ trợ đem công hội thành tường hủy đi sao? Tàn Tâm lúc này còn không nghe ra Mặc Thì Quy giọng biến hóa, hủy đi, Mặc Thì Quy ngược lại nghe được Tàn Tâm đắc ý giọng, ta tiếp rồi một cái nhiệm vụ. Nói là cùng thiết pháp giả môn đồng thời đem ngươi nhà nơi trú quân hủy đi. Khen thưởng có một con 50 cấp sử thi lĩnh chủ bảo bảo ôi trao. Bây giờ chính ở trên đường. Tàn Tâm trong thanh âm mang theo cực kỳ hưng phấn tâm tình. Mặc Thì Quy thâm hít thở một chút. Hắn răng cắn chặt. Biết rõ hiện tại giai đoạn chỉ là đùa phương thức là không có biện pháp thuyết phục Tàn Tâm. Bởi vì hắn cũng nói đùa, hắn chẳng qua là lấy chơi game tâm tính đang cùng Mặc Thì Quy câu thông. Ở trong game dược động hạch tử công hội cùng thâm uyên thần điện công hội lẫn nhau nhà buôn đã là rất thường gặp cơ bản thao tác, ngược lại cũng chính là một nhóm số liệu, dỡ sạch rồi lần nữa xây là được. Nhưng, không phải là trò chơi đơn giản như vậy hà? Mặc Thì Quy không biết phải hình dung như thế nào mình bây giờ tâm tình. Người nhà bị vây ở tràn đầy lửa cháy trong phòng, hoặc là ở trọng chứng thất bên trong nóng nảy cùng hốt hoảng. Mặc Thì Quy vào giờ khắc này cảm thấy chính mình vô lực. Giống như Tàn Tâm nói như thế, hắn ở trong game cái gì cũng có. Nếu là hắn bây giờ đang ở tuyến lời nói, sớm sẽ cầm kiếm và lá chắn đi đánh ba con quái vật kia rồi. Nhưng hắn bây giờ là ở trong hiện thực, trên thực tế chỉ là một vô lực người bình thường. Người bình thường cũng có người bình thường giải quyết sự tình phương pháp. Hơn nữa Mặc Thì Quy không cho là đây là một lần trò chơi. Giúp ta giải quyết hết những quái vật kia. Mặc Thì Quy cổ họng nghẹn ngào một chút đối với Tàn Tâm nói ra một câu nói này. À, ngươi nói giải quyết những quái vật kia. Tàn Tâm cố ý truy hỏi. Kính nhờ, Mặc Thì Quy giọng đã trải qua nghẹn ngào. Hắn cảm giác có vật gì tạp ở cổ họng mình bên trong như thế. Nhưng hắn phải nói ra được, Lâm Trạch Huy, giúp ta giết chết những quái vật kia. Lâm Trạch Huy là Tàn Tâm ở trên thực tế tên. Lúc này ngược lại đến phiên Tàn Tâm bên này trầm mặc. Lão Tống, ngươi không cần phải như vậy đi. Tàn Tâm giọng cũng sẽ không tiện hề hề. Ngược lại cũng biến thành nghiêm túc dị thường, chính là một công thành chiến đấu. Như ngươi vậy, liền không dễ chơi hả? Lần này không phải là một tái công thành chiến đấu. Mà thôi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mặc Thì Quy cũng có chút không cách nào khống chế tâm tình mình. Ngoặc kép, được rồi. Người giọng điệu này ta nghe đến quái chán ghét, không biết có thể hay không giúp các ngươi thủ đi xuống. Nhưng chúng ta hết sức, Tàn Tâm nói, lần sau trận đấu sân nhà là lên thành thời điểm nhớ mời ăn cơm hả? Cảm ơn, Mặc thì quy lấy được cái này trả lời, cũng chưa có thêm bất kỳ dư thừa yêu cầu liền cúp điện thoại di động. Đây coi như là đối thủ giữa hữu nghị cùng ăn ý. Hai nhà công hội mặc dù ở trong game điên cuồng xé ép, cãi nhau ầm ĩ, nhưng hai nhà công hội thành viên giữa ở trong thực tế cũng có liên lạc. Mặc thì quy cúp tin tức sau khi nhìn Nhung Mao thỏ đến tiếp sau này phát tới vài tấm hình. Cầm điện thoại di động tay khẽ run. Có thể không nên xảy ra chuyện hà. Thỏ, Hắc Hoa cùng Cầu Khiếu còn đang chạy thi. 4 phút mới có thể tới. Nhung Mao thỏ sau lưng vang lên một vị công hội thành viên tiếng kêu. Nhung Mao thỏ vung giật mình chính mình thập tự giá cho mình nãy một cái. Năng lượng máu giá trị đã chỉ còn lại 10% không tới. Sau khi ta chết ngươi tới thay thế chỉ huy. Nhung Mao thỏ hô to. Bây giờ dược động hạch tử công hội bên trong có thể chiến đấu tinh nhuệ thành viên chỉ có 43 người. Này 43 người Nhung Mao thỏ có lòng tin chỉ huy bọn họ chiến thắng một cái lĩnh chủ cấp quái vật. Nhưng đây là xây dựng ở còn lại 3 cái lĩnh chủ cấp quái vật không can thiệp bọn họ tình huống chiến đấu hả? Vấn đề là ngoài ra 3 cái lĩnh chủ cấp quái vật không chỉ loạn nhập vào rồi chiến đấu. Biết bát hơn là một cái hình người thiết pháp giả phảng phất biết rõ làm như thế nào đánh tan hắn. Công hội như thế, mỗi một lần xuất thủ đều là lựa chọn trạng thái yếu kém nhất người chơi. Ra tay một cái chính là nhất kích tất sát. Đây chính là so với thần cách chi trong chiến đấu chuyên giết bà vú những thứ kia boss còn phải làm. Phiền, hiện tại giai đoạn bên trong cứ điểm người chơi chỉ có 6 người. Trên căn bản có thể phán định thành là đoàn diệt. Các ngươi tại sao còn muốn ngừng lại ở chỗ này? Nơi này hẳn không đáng giá gì bảo vệ. Đặng Hy thanh âm sau lưng Nhung Mao thỏ vang lên. Hắn đây nương là kinh khủng trò chơi sao? Nhung Mao thỏ là thực sự bị cái này xuất quỷ nhập thần hình người boss dọa sợ. Hù được thuộc về hù được. Nhung Mao thỏ trong tay thập tự ra ánh sáng phát ra rực rỡ. Nàng đã tích góp hảo một cái giác tỉnh kỹ năng chuẩn bị thả ra. Cây kia cổ thụ đúng không? Các ngươi chân chính đang bảo vệ đồ vật là kia một cây cố sự. Đặng Hy thanh âm khiến Nhung Mao thỏ bị kinh sợ biến thành một loại sát ý. Nhung Mao thỏ chơi game lâu như vậy là lần đầu tiên đối với một cái trò chơi nhân vật nổi lên sát ý. Có thể Nhung Mao thỏ giác tỉnh còn không có rời tay. Đặng Hy trong lòng bàn tay toát ra lãnh đạm ánh sáng màu trắng. Ánh sáng dần dần chuyển biến thành cùng Nhung Mao thỏ thả ra giác tỉnh như thế ánh sáng màu vàng. Quả nhiên có thể sao chép kỹ năng. Nhưng ngay cả giác tỉnh cũng có thể sao chép cũng quá bác rồi. Nhung Mao thỏ chính nghĩ như vậy lúc. Trong tay nàng giác tỉnh kỹ năng đột nhiên bị đánh gãy. Bởi vì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống đủ mọi màu sắc vẫn thạch rơi vào cứ điểm bên trong. Nguyên tố pháp sư giác tỉnh kỹ năng vẫn tinh huyễn diệt. Nhưng bọn hắn trong công hội nguyên tố pháp sư mở một cái tràng liền bị giết chớp nhoáng à. Đặng Hy ý thức được nguy hiểm nhanh chóng lui về phía sau đến. Từ trong bầu trời hạ xuống vẫn thạch giống như là có mắt con người như thế một đường đuổi theo Đặng Hy. Thẳng đến Đặng Hy nhảy lên một cái cự long đầu. Cái kia cự long gầm thét một tiếng mang rơi trên mặt đất vẫn thạch cho đánh thành mảnh vụn. Đồng thời to móng vuốt rồng bên trên miếng vảy cũng bởi vì vẫn thạch nổ mạnh mà văng ra khắp nơi. Vực sâu người, các ngươi tới chậm. Đặng Hy đứng ở cự long bên trên nhìn chăm chú phía dưới xuất hiện ở dược động. Hạch tử công hội bên bờ thâm uyên thần điện mọi người. Hắn tròn khung tròng kính trung chính phản xạ tàn tâm bóng người. Thâm uyên thần điện, đáng chết, lại bị địch nhân công hội cho đâm lưng rồi. Nhung Mao thỏ nhìn thấy thâm uyên thần điện mọi người xuất hiện cả người đều có nhiều tan vỡ. Dược động hạch từ những người khác chạy thi trở lại lời nói. Nàng còn có tự tin thủ hạ trận chiến này, nhưng thâm uyên thần điện mọi người vừa xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn có thể thủ thi. Ý tứ chính là dược động hạch tử thành viên một sống lại. Thâm Uyên thần điện là có thể đem bọn họ giết chết. Bị người khác ngăn tại của nhà thủ thi. Thật là vô cùng nhục nhã hả? Tới trễ liền tới chậm. Không phải là còn không có kết thúc sao? Tàn tâm trong tay pháp trượng ánh sáng vừa mới tiêu tan. Vậy thì chứng minh ngươi một chút môn có tư cách cùng chúng ta cùng chung lần này thắng lợi đi. Đặng Hy chỉ nhung mau thỏ sau lưng cây kia bị nham tương đốt cổ thụ nói, phá hủy vật kia. Dược, động hạch tử công hội tất cả nhân viên kế cận đoàn diệt hay lại là giữ được cuối cùng cổ đại cây cối. Nhưng cổ đại cây cối lượng máu chỉ còn lại vốn là 1/3. Nóng bỏng, bên trên, tàn tâm ngược lại rất thích ý. Hắn ra lệnh sau lưng một vị khác pháp sư trang trí người chơi đi lên trước. XXX mẹ ngươi tàn tâm. Dừng tay, nhung mau thỏ nhìn thấy vị pháp sư kia người chơi trên tay toát ra ánh sáng. Cả người cũng đại hô lên, nhưng đã muộn. Địa trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Ma pháp trận này lớn đến đủ để đem trọn cái cổ đại thụ khu vực cho hoàn toàn bao phủ. Đó cũng không phải nguyên tố pháp sư cực băng thịnh yến, mà là băng kết sư băng long toàn múa. Kỹ năng này hiệu quả chính là cho gọi ra hai cái cực hàn bão trên chiến trường tàn phá. Do khí tức lạnh lẽo tụ tập mà thành bão bắt đầu ở trên chiến trường cuốn xuống hết thảy. Đang thiêu đốt đến đồ vật, bao gồm trên đất chính đang chảy xuôi đến nham tương, làm cực lạnh bão sau khi biến mất, vốn là còn thiêu đốt dược động hạch từ bên trong cứ điểm bộ. Chỉ còn lại bị đốt thành cho bụi đủ loại tài liệu thực tế. Các người hội trưởng thật mẹ hắn không cẩn thận. Ta khiến hắn tìm một băng kết sư làm nhân viên chữa lửa. Hắn dĩ nhiên nói phát ra quá thấp không muốn. Chặt chặt, tàn tâm nhìn đã có nhiều ngây ngốc nhung mau thỏ nói. Vực sâu người, ngươi, đây là ý gì? Đặng Hy cũng không ngốc. Tàn tâm nhân mặc dù coi như là đang giải phóng hủy diệt tính ma pháp phá hủy cứ điểm. Nhưng trên thực tế đã mang lại một cái tắt lửa hiệu quả. Làm nhiệm vụ hả? Tàn tâm đưa ngón tay ra đến đứng ở long thủ trên Đặng Hy nói, ngươi đã có 3 cái. Long, trái phải 2 cái long cũng ở lại chỗ này đi. Trung gian cái điều long chúng ta chộp tới làm sủng vật. Ngoài ra 2 cái long coi như tài liệu thực tế tốt lắm. Ngươi nên cũng ra thứ tốt gì chứ? Nghe một câu nói này Đặng Hy trên mặt trở nên hơi có chút khó coi. Hắn còn đánh giá thấp nhóm người này tham lam. Thật xin lỗi, chúng ta làm ra quyết định là tất cả đều muốn. Kia tự xem các ngươi có không có tư cách nuốt vào nhiều như vậy thường cho. Đặng Hy dưới sự chỉ huy lại vừa là một cái cự long từ nham tương trong ao nhảy ra ngoài. Hắn ra lệnh 3 cái lĩnh chủ cấp nấu chảy hạch long xông về cứ điểm bên trong Thâm Uyên thần điện. Mọi người, mở quái á. Dược động hạch tử, các ngươi muốn trên đất nằm úp sấp tới khi nào? Vào tổ, tàn tâm hô to sau lưng lá chắn các chiến sĩ giơ lên tấm thuẫn xông về kia 3 cái lĩnh chủ. 3 vị thuẫn chiến sĩ dùng 1m8 thân thể chặn lại đến gần dài 20m cự long công kích. Nhục thân rừng long xa, đây là bất kỳ một vị thuẫn chiến sĩ cũng có thể làm được sự tình. Điều kiện tiên quyết là lượng máu bị giết chớp nhoáng không còn sót lại 10%. Dược động hạch tử chính là dùng loại phương pháp này chặn lại 3 cái cự long phá hủy sau lưng hốc. Cây, bây giờ dược động hạch tử còn sót lại trong đội viên mặt đã không có lá chắn chiến sĩ. Nhưng Thâm Uyên thần điện có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục